Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh Đọc Truyện Chị Dâu, được phát sóng vào khung giờ quen thuộc 19 giờ 45 phút mỗi tối. Và buổi tối ngày hôm nay, Tâm An tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Mộc Miên gửi tới cho quý vị tập tiếp theo, tập 7 của bộ truyện Là Ai Vô Tình. Sau khi mà lắng nghe xong tập 6 của câu chuyện này, chúng ta cũng rất là buồn khi mà cô gái tên Huyền bị mất đi trí nhớ và không biết được rằng người đang sống bên cạnh mình là một người không tốt, đúng không quý vị? Và ngày hôm nay sau khi mà đụng độ với chàng trai tên Hùng, người chồng của mình, thì liệu rằng Huyền có nhận ra hay không? Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi những tình tiết mà ngay bây giờ Tâm An gửi tới cho quý vị. Và quý vị khán thính giả thân mến, để gặp lại Tâm An vào buổi trưa vào lúc 11 giờ, xin mời quý vị cùng ghé qua kênh Đọc Truyện Bụi Phố để lắng nghe những câu chuyện mà Tâm An và kênh Bụi Phố cũng đang gửi tới cho quý vị. Cảm ơn quý vị rất nhiều vì luôn luôn lắng nghe và ủng hộ cho Tâm An. Ngay bây giờ, xin mời quý vị cùng lắng nghe tập 7 của bộ truyện Là Ai Vô Tình, tác giả Mộc Miên qua giọng đọc của Tâm An. Câu trả lời của Huyền khiến cho hai người đàn ông bên cạnh đều há hốc miệng và kinh ngạc. Họ cứ ngơ ngác nhìn nhau, rồi lại nhìn Huyền. Người công an coi Huyền giống như sinh vật lạ, và dường như Huyền cũng nhận ra sự bất thường. Cô lý nhí nói: "Xin lỗi, nhưng thực sự tôi không nhớ gì cả. Tôi bị hôn mê hơn 5 tháng. Khi tỉnh dậy, tôi không nhớ gì nữa." Người công an nghe xong lại sốc hơn. Hùng nghe xong thì bồn chồn cả người. Cậu không tự chủ được mà túm chặt lấy cổ tay cô, kéo cô ấy đi. Huyền sợ hãi vội vàng hét toáng: "Này, anh thả tôi ra, chúng ta không quen biết nhau. Anh mà dám làm liều, tôi gọi công an bây giờ." "Tôi là chồng của cô. Tôi cứ tưởng rằng khi thấy tôi bị vướng vào vòng lao lý, cô đã theo tên luật sư khốn kiếp kia chứ." Huyền nhất thời cũng hoàn toàn bị động, không nói được câu nào nữa. Cô thấy đầu óc nhẹ bẫng, cứ ngây ngốc mặc cho Hùng kéo đi đâu thì kéo. Họ vừa mới đi được một đoạn ngắn thì nhìn thấy Đức hớt hải chạy tới. Cậu ta khi trở lại trên xe không có Huyền thì vội vã đi tìm. Nghe mấy người bảo vệ tường thuật lại vụ một cô gái đang ôm một bé bị thất lạc đi theo hướng này thì Đức đoán ngay đó chính là Huyền. Cậu vừa mới chạy tới nơi thì gặp người mà mình không ngờ tới. Huyền cũng vội vàng giật mạnh tay thoát khỏi người đàn ông kia, chạy tới chỗ Đức, sợ hãi đứng nép sau lưng của Đức. Hùng thấy cảnh tượng đó, anh nhói ở trong tim. Anh không hiểu tại sao cô lại hành động như vậy. Đức sủ máu điên dồn lên tới não, nhưng mà anh ta vẫn cố gắng tỏ ra bình tĩnh. "Lần sau có chuyện gì, em phải đợi anh đi cùng. Nhớ đừng có chạy linh tinh. Bên ngoài bây giờ nhiều người xấu lắm. Em lại quá lương thiện. Mất công, làm phúc lại mang họa." Hùng nghe xong bực tức bước tới, túm chặt lấy cổ áo của Đức và ghì chặt xuống. "Mày đã làm gì cô ấy? Tại sao cô ấy lại ra nông nỗi này?" Đức cũng chẳng chịu đứng yên chịu trận. Cậu ta vùng lên đấm thẳng vào mặt của Hùng. Hai người họ cứ lao vào nhau ẩu đả, mặc cho Huyền đứng ở bên cạnh la hét ầm ĩ. Mãi khi có công an vào cuộc, họ mới chịu buông nhau ra. Lúc này cả hai mặt đã sưng vù lên, hai người chầy xước. Họ bị đưa thẳng vào đồn công an vì tội cố tình gây rối trật tự. Nhìn cái cách Huyền chấm vết thương, lo lắng cho Đức lại càng khiến cho Hùng thêm bực bội. Cậu không ngờ mới có mấy tháng trôi qua mà đã có nhiều chuyện xảy ra như vậy. Đối chiếu với những gì cô ấy nói, Hùng cũng chắc mầm vụ ly hôn lần đấy là do Đức cố tình giở trò. Còn chuyện hai người kết hôn hay chưa thì Hùng không dám chắc chắn. Sau khi lấy lời khai xong xuôi, Hùng bị buộc tội cố tình gây thương tích. Nhưng may sao ba mẹ của em bé mất tích kia cũng vừa mới tới nơi. Khi biết tin Hùng chính là ân nhân của mình thì ra sức cảm ơn rối rít. Họ cũng xin Đức bỏ qua chuyện này. Họ hứa rằng thay mặt cho ân nhân đền bù thỏa đáng. Huyền vì không muốn làm to chuyện, cô cũng giật vai áo của Đức rồi nói nhỏ: "Bỏ qua chuyện này đi anh, chúng ta về thôi." Đức tức tối ra mặt, nhưng do Huyền và những người ở đây mở lời nên cậu cũng đành chấp nhận. Đức kéo Huyền rời khỏi nhưng mà bị Hùng ngăn lại: "Mày có thể đi, nhưng cấm không được mang theo cô ấy. Đây là vợ của tao." Câu nói này làm toàn bộ mọi người đều choáng váng. Huyền bất giác thấy người trước mặt có chút gì đó rất quen thuộc, nhưng tạm thời cô không thể nào nhớ ra. Huyền tự an ủi bản thân mình: có lẽ anh ta đã làm nhiều việc khiến mình hận quá nên bây giờ mình mới có ấn tượng sâu sắc. Đàn ông vũ phu còn lăng nhăng, cậy mình có tiền nên có quyền khinh thường người khác. Nếu như hôm nay không vì anh ta có công cứu đứa bé kia, nhất định không để anh ta có cơ hội thoát khỏi chỗ này. Cô nhíu mày, giọng nói gay gắt. Phiền anh tránh đường, tôi không biết quá khứ chúng ta là gì với nhau. Nhưng hiện tại tôi ly hôn rồi, tôi không muốn anh cứ đeo bám tôi như vậy. Chúng ta đều phải có cuộc sống riêng, tự do tự tại, không thể suốt ngày chạy theo quá khứ. Nếu đã không biết trân trọng thì đừng cố tỏ ra hối tiếc. Tính tôi xưa nay vẫn vậy, tôi luôn nhìn về phía trước chứ tuyệt đối không ngoảnh mặt về phía sau. Dù nó có đẹp đẽ như thế nào đi chăng nữa thì đó chỉ là kỷ niệm mà thôi. Hùng nghe xong câu này chán nản buông tay. Huyền cũng thúc giục Đức đi luôn để khỏi phiền phức. Cô biết Đức đã chịu nhiều thiệt thòi. Nếu như hôm nay cô không đứng về phía của Đức thì cô cảm thấy vô cùng có lỗi. Hùng một mình lách thách đi về công ty với khuôn mặt đã sưng vù. Lúc này cũng đã 9 giờ sáng. Nhân viên lễ tân nhìn thấy Hùng có chút ngạc nhiên. Xin lỗi, anh tới đây có việc gì? Tôi tới đây nhận việc. Cô lễ tân sực nhớ lại lời căn dặn sáng nay của sếp nên vội vàng hỏi danh tính người trước mặt. Khi tất cả hoàn toàn trùng khớp, cô ấy đưa Hùng tới phòng làm việc. Những người ở đây không khỏi thắc mắc. Tại sao tự dưng sếp lại đi tuyển một tù nhân hụt chứ? Cậu ta còn một phát lên vị trí trưởng phòng. Thế chả nhẽ, họ vẫn không sợ khi đem tấm gương lù lù trước mặt ra để mà soi hay sao? Hùng vừa bước vào cửa phòng thì thấy Kiều ngồi đó từ bao giờ. Cô ta xoay một vòng trên chiếc ghế, khuôn mặt xem ra có vẻ rất thoải mái. Công nhận bản tính giang hồ, đi đâu cũng thích đánh nhau. Vậy mà nội tôi lại vừa ý với anh. Tôi chả hiểu tại sao nội tôi lại làm như vậy. Hùng chẳng thèm để ý tới sự hiện diện của Kiều. Nãy giờ từ khi gặp lại vợ mình, tâm trí của cậu đang treo ngược cành cây, nhất thời không thể trở lại bình thường. Có rất nhiều câu hỏi, nhưng mà Hùng chưa có được lời giải đáp. Hùng cứ tưởng rằng mình có thể quên được Huyền, nhưng hôm nay khi gặp lại, cậu biết rằng mình đã sai. Trong trái tim của cậu đã khắc sâu bóng hình của người con gái ấy ngay từ khi cô ấy đang ngồi trên ghế giảng đường. Kiều bên ngoài tỏ ra cục cằn, nhưng mà cô ấy vẫn lấy đồ sát trùng đưa cho Hùng. Anh cầm lấy tự xử lý vết thương đi, ngày mai nó sưng vù lên là anh khỏi có mặt mũi nào mà họp với Hành. Tôi không muốn quản lý công ty lại nổi tiếng có máu côn đồ. Kiều cầm chỗ đồ đó giơ ra trước mặt, nhưng dường như Hùng không có ý định nhận lấy. Kiều bỗng thấy lòng tốt của mình bị coi thường, cô vứt luôn xuống đất. Trên bàn có bản kế hoạch, tôi sắp sẵn rồi, nhiệm vụ và kế hoạch cho tháng sau, tự nghiên cứu và tìm hiểu. Cái ghế này không phải ngồi được cả đời đâu, dù sao đây chỉ là tháng đầu thử việc. Anh bỏ cái thói mặt lúc nào cũng hếch lên tận trời xanh, coi mình là trung tâm vũ trụ, công ty của tôi không cần những thành phần đó. Cô ta nói xong thì tức giận bỏ ra khỏi phòng. Hùng lúc này mới tiến tới bàn làm việc. Cậu mở máy kiểm tra toàn bộ những tài liệu hoạt động nhân sự từ cách đây mấy tháng đổ lại. Những công việc cần làm trong một tháng tới cũng được Hùng lưu trữ cẩn thận và phân loại theo từng hạng mục để dễ bề thực hiện. Công việc này thực sự quá dễ dàng, không thể làm khó được Hùng. Cậu ấy chỉ sắp xếp một lúc đã gọn ghẽ mọi thứ. Buổi trưa khi Hùng đang say sưa làm việc thì có tiếng gõ cửa bên ngoài. Sếp ơi, ăn trưa thôi. Phòng ăn của quản lý nằm ở bên trái nhà bếp. Mọi người đang ở đấy, đợi anh sẵn rồi. Vì là buổi đầu tiên, Hùng không muốn mọi người chú ý. Cậu lưu lại cẩn thận mọi thứ, rồi tắt máy đi theo cô nhân viên. Ở đây khu nhà ăn tương đối rộng, có chỗ cho nhân viên và quản lý ăn riêng. Tại bàn ăn cả gần 20 người, ngồi hàng dài đang đợi sẵn. Kiều chỉ giới thiệu sơ qua về Hùng để mọi người làm quen, nhưng dường như chẳng có ai hào hứng tiếp chuyện cậu. Mọi người cứ tập trung ăn uống, trò chuyện với nhau, còn Hùng thì lạc lõng một mình. Cậu ấy xem ra cũng chẳng bận tâm, ăn hết phần cơm của mình thì xin phép đứng dậy đi trước. Bầu không khí cũng vì vậy mà trở nên gượng gạo. Hùng đi khuất, nhưng tiếng xì xào vẫn không ngớt. Cậu biết họ đang nói tới mình, nhưng chẳng muốn quan tâm. Hùng đi về phòng. Cậu rảnh rỗi lướt trên mạng coi tin tức, thì thấy một bài viết nói về vấn đề nhà cửa. Rất nhiều các cặp vợ chồng trẻ muốn định cư lâu dài ở thành phố nhưng lại không có điều kiện. Đất quá là đắt đỏ, giá mỗi ngày một tăng cao, họ cũng ngán ngẩm cái cảnh ở nhà trọ tù túng ngột ngạt. Hùng bỗng ấp ủ suy nghĩ về vấn đề xây dựng những chung cư xã hội với giá rẻ để bán cho công nhân. Họ có thể thanh toán theo hình thức trả góp với các mức ưu đãi khác nhau, muộn mất là 15 năm. Khi thanh toán xong, ngôi nhà đó mãi mãi là của họ. Mọi người có thể yên tâm lập nghiệp, không lo về vấn đề chỗ ở. Tiền đóng hàng tháng tính ra cũng không quá lớn với thu nhập của những người đi làm. Hùng vẫn thấy mảng bất động sản và bất động sản cho thuê là dễ chờ mình nhất. Cậu đã từng nghiên cứu rất kỹ nhưng chưa có thời gian để thực hiện. Hùng bất ngờ muốn kêu gọi vốn đầu tư ở lĩnh vực này. Anh lục lại danh sách những đối tác xưa giờ thân thiết với mình để gọi điện. Nhưng khi nhìn thấy số của Hùng thì chẳng ai thèm nghe máy. Số khác thì nghe cho có lệ, nhưng mà khi Hùng nhắc tới vụ huy động vốn thì tất cả đều từ chối thẳng thừng. Hùng tựa đầu vào ghế, nhắm mắt nghiền ngẫm, đầy suy nghĩ và mệt mỏi. Cậu chỉ ước ai đó cho mình một số vốn để gây dựng lại tất cả mọi thứ từ đầu, bởi vì cậu có một niềm tin mãnh liệt rằng lĩnh vực này nhất định sẽ khởi sắc. Bỗng Hùng nhận được tin nhắn từ một số lạ với nội dung muốn hợp tác về bất động sản cho thuê. Họ bỏ ra toàn bộ kinh phí và cậu phải lo việc xây dựng và quảng bá, lợi nhuận chia đôi. Hùng nghe tới đây dụi mắt mấy lần, cậu gọi lại ngay lập tức, đầu dây bên kia không nghe máy, chỉ hẹn Hùng tối ngày mai tới địa điểm mà họ đặt sẵn, sẽ có người bàn bạc. Họ nói được ông Bơn giới thiệu nên nhã ý muốn mời cậu hợp tác. Hùng rối rít nhắn lại cảm ơn. Cả buổi cậu không dám tin mọi chuyện lại dễ dàng, thuận lợi như vậy. Thực ra trước ngày bị bắt, cậu đã nhắm tới những khu đất vàng. Vừa mới tính thương lượng giá cả thì Hùng gặp hỏa. Cậu biết đây là con đường ngắn nhất nhưng đồng thời cũng là rủi ro đến thành công. Nhưng cứ nghĩ tới vợ mình, cậu lại tự nhắc nhở bản thân phải thật cố gắng. Cậu muốn mẹ mình không bị giày vò đau khổ vì những việc bà đã từng gây ra. Cậu không muốn Huyền sẽ nghèo túng. Chỉ có thành công trở lại thì Hùng mới có đủ can đảm để cầu hôn cô ấy chính thức. Cậu biết Huyền trải qua những chuyện rất kinh khủng thì cô ấy mới hoàn toàn mất đi toàn bộ ký ức. Cậu chỉ thấy thương xót vợ mình, thấy nợ cô rất nhiều. Kiều dù bề ngoài tỏ ra cực kỳ ghét Hùng, nhưng cả buổi cô cứ lấy cớ lượn lờ trước mặt. Chẳng biết tại sao cô không cam tâm khi nhìn thấy Hùng cứ rừng rưng và chẳng thèm đoái hoài gì tới mình. Có lẽ ngay từ đầu cô đã được mọi người săn đón, ngưỡng mộ, nên khi gặp người đầu tiên không coi mình ra gì, Kiều cảm thấy bị sốc. Cô thản nhiên ngồi xuống bàn uống nước, cố gắng tạo ra âm thanh nhưng chả có được sự ngó ngàng từ Hùng. Kiều muốn chơi chiều cuối cùng, cô không tin Hùng lại quân tử tới như vậy, nên cố tình để lộ nửa bầu ngực ngồn ngộn để dụ dỗ. Nếu như cậu ta dám manh động thì hôm nay Hùng bị đuổi việc ngay lập tức. Cô chậm rãi tới bàn làm việc của Hùng, cúi sát về phía của cậu và nhỏ nhẹ. Nếu như đồng ý làm người yêu của em thì anh sẽ có được mọi thứ mà mình mong muốn. Hùng đẩy Kiều ra, cậu cũng đứng dậy đi luôn ra khỏi phòng, không quên ném lại một câu nói đầy khinh bỉ. Tôi đã có vợ rồi. Kiều cứng họng, vội vàng chỉnh lại trang phục. Cô tức muốn nổ đom đóm mắt, nhưng thấy có cái điều gì đó rất kỳ lạ. Rõ ràng cậu ta càng cự tuyệt, càng xa lánh, thì Kiều lại càng không thể nào chấp nhận thua cuộc. Cái tôi trong con người quá lớn, cô không tin tiền bạc quyền lực lại không thể nào mua chuộc được một con người đã mất đi tất cả mọi thứ. Kiều gõ nhẹ các ngón tay xuống bàn, cô không ngừng lẩm bẩm. Anh ta có vợ hồi nào chứ? Báo chí không hề nhắc tới vụ này. Lẽ nào anh ta đang lừa mình? Mình không tin, trái tim con người này làm bằng sắt đá sao? Chẳng qua đang cố tình tỏ ra sạch sẽ, lạnh lùng để nâng cao giá trị bản thân. Nhất định có một ngày anh sẽ lòi đuôi cáo. Tốt nhất đừng để tôi được nắm thóp. Nếu không nguy à, hậu quả chẳng dễ chịu mấy đâu. Cô cứ tự tìm những suy nghĩ xấu xa nhất để gán ghép cho Hùng. Nhưng càng như vậy thì hình bóng của Hùng lại càng lờn vờn ở đâu đây, không thể nào thoát ra được. Kiều mệt mỏi ngả lưng xuống ghế. Dạo gần đây công việc ngập đầu khiến cho cô mệt mỏi. Cô ta không thích kinh doanh, nhưng vì phải nối nghiệp của ông bà nên bắt buộc phải theo đuổi ngành này. Đam mê của cô là hội họa. Mỗi khi căng thẳng mất phương hướng, cô đều thả hồn vào những bức tranh. Ba mẹ của Kiều đều mất sớm vì bệnh hiểm nghèo. Cô được ông bà nội nuôi dưỡng. Ngay từ bé, cô đã sớm bộc lộ tài năng thiên bẩm về hội họa, nhưng lại bị gia đình cấm tiệt. Họ nhồi nhét những bài học về kinh doanh và truyền lửa cho cô có đam mê để sau này nối nghiệp gia đình. Khi lăn lộn trên thương trường, gặp đủ những thể loại người, Kiều lại càng chán ghét cuộc sống bon chen đấu đá. Đã rất nhiều lần cô xin ông cho mình dừng lại, cô muốn đi theo lối riêng nhưng đều bị gạt phắc. Trong một lần, Ông bị bệnh nặng, tưởng chừng như không qua khỏi. Mọi người dục dịch, phân chia cổ phần. Kiều đã hiểu ra lý do, ông nhất quyết không cho mình từ bỏ. Ông nội cô muốn sản nghiệp bao nhiêu năm này phải rơi vào tay cô, chứ không bao giờ muốn rơi vào tay người ngoài. Họ đổ rất nhiều mồ hôi nước mắt. Trước khi mất, nguyện vọng cuối cùng của ba cô là để cho cô quản lý tất cả mọi thứ, nhất định không để cho ai. Cô cũng hiểu được bản chất lận lọc của một số người. Khi cô ở trên đỉnh cao của danh vọng thì không ngừng tung hô. Nếu như một ngày nào đó cô sa cơ, chắc chắn họ coi cô như cỏ rác. Cô cảm nhận rõ, Hùng chính là tấm gương phản chiếu trong cuộc đời của cô. Nhìn vào đó cô có thể nhận ra bản thân mình khi thất bại. Cô không có bạn bè. Nói đúng ra cô không tin vào người khác. Trong thâm tâm của cô, tiền chính là vũ khí thay đổi con người, nhất là đối với những người nghèo khổ. Chỉ cần có tiền, sẽ dễ bề sai khiến được họ. Kiều đã từng thử rất nhiều lần, kết quả đều không nằm ngoài suy đoán. Nên lần này đối với Hùng cũng chẳng ngoại lệ. Cô vẫn tin rằng nhất định Hùng sẽ bị khuất phục. Nhân viên trong công ty thấy Kiều cả ngày cứ lượn lờ vào phòng này thì họ không ngừng đồn đoán sếp và quản lý mới có quan hệ mập mờ với nhau. Tin đồn nhanh chóng phủ kín khắp công ty, đến tai những nhân vật cấp cao khác. Một số thì cười nhạt tỏ ý khinh thường, một số thì ganh ghét. Số khác ấy chỉ mong Hùng sớm bị đá khỏi công ty. Họ thừa hiểu tính cách của Kiều. Cô ta cả thèm chóng chán, đã vậy lại còn có tính đa nghi. Các mối quan hệ nam nữ chẳng bao giờ bền lâu. Nhất lại có tin Hùng lăng nhăng với đủ thể loại gái, đã dâm gian từ trước tới nay. Họ cũng khó hiểu khi biết cậu ấy có hai người bạn thân thiết, ai cũng xếp vào hàng con nhà châm anh thế Việt, nhưng mà lúc Hùng khó khăn thì lại chả thấy ai lộ diện. Hùng trực tiếp xuống xưởng sản xuất kiểm tra quy trình làm việc của công ty. Những thành phần con ông cháu cha vẫn dửng dưng chẳng thèm quan tâm, cả ngày tụ lại một góc chơi bài. Bên ngoài có một công nhân đang canh gác. Có những người tuy chỉ làm tổ trưởng nhưng lại rất hống hách và kiêu ngạo, chửi công nhân như hát hay. Hễ ai dám bật lại họ thì họ lại kêu gào đuổi việc. Hùng ghi nhận toàn bộ những việc này, cậu muốn thay đổi lại những nhân vật nòng cốt, làm cuộc thay máu với công ty. Nhìn những số liệu về kinh doanh, Hùng hiểu rằng nếu như không cải cách thì chỉ vài năm nữa thôi, con số nợ công sẽ vượt lên nhanh chóng. Hùng rất cảm kích tấm lòng của ông Bơn, cậu muốn những ngày ở lại sẽ giúp ông, công ty của ông được phát triển. Hùng cũng biết có thể đề xuất đó là bị bãi bỏ, nhưng mà cậu không muốn làm trái với lương tâm của mình. Khi tan làm, dù Kiều cố gợi ý và đứng trước cổng đợi chờ Hùng, nhưng mà anh lại vòng hướng khác. Anh không muốn có những liên quan không đáng tới cô gái này. Hồi nãy Hùng mới nhận được tin xe công ty cho mượn đã được chuyển tới căn hộ, chìa khóa được gửi ở quầy lễ tân. Hùng cũng chẳng phải là kẻ ngốc, cậu biết ông Bơn cố tình làm vậy để cậu không cần phải nghĩ ngợi. Ông ấy tạo đủ mọi điều kiện để Hùng có thể làm lại từ đầu. Hùng thực sự rất cảm kích, nhưng chẳng biết báo đáp ông ấy như thế nào. Hùng chỉ biết làm tốt nhiệm vụ của mình, giúp công ty càng ngày càng phát triển. Ngồi trên xe buýt, Hùng vẫn thấy bản thân mình mông lung. Cậu nghĩ lại đề nghị hợp tác hồi nãy, có chút phấn chấn. Nhìn mọi người đang hối hả chờ nhau về nhà sau một ngày làm việc. Có những gia đình vợ chồng có cả con cái. Hùng nhìn và bỗng thấy sống mũi cay cay. Anh chợt thèm cái cảm giác về mái ấm gia đình, được ăn bữa cơm với người mình yêu thương. Mọi thứ dường như quá đỗi bình dị với những người khác, nhưng đối với Hùng lại cực kỳ xa xỉ. Cậu sợ cái cảm giác một mình, cô đơn trống vắng. Thực sự nó rất đáng sợ. Mỗi ngày trôi qua đều lầm lũi, gặm nhấm nỗi đau. Hùng xuống xe trước một siêu thị mini gần chung cư, mua những đồ cần thiết để về nấu nướng. Cậu xưa này vẫn thích tự nấu ăn, chờ những trường hợp cần thiết mới phải đi ra ngoài. Về tới nơi, cậu thay đồ rồi tiến hành dọn dẹp, sắp xếp lại mọi thứ. Hùng chỉ nấu bữa tối đơn giản, gồm một món kho và một món canh. Điện thoại bỗng reo lên, khiến cho anh dừng lại. Nhìn thấy số của ông Bơn, anh nhanh chóng nghe máy. Dạ, con nghe đi ông. Hôm nay cậu làm quen với công việc rồi chứ? Hồi nãy đề xuất cậu gửi, tôi cũng xem qua. Cậu là quản lý nhân sự thì có toàn quyền để quyết định. Cậu cứ tuyển những người có năng lực, ai không có chí tiến thủ, chỉ muốn ngồi mát ăn bát vàng, cậu cứ sa thải. Mọi trách nhiệm cứ đổ hết lên cho tôi. Tôi cất nhắc cậu lên vị trí đó, nghĩa là tôi hoàn toàn tin tưởng vào cách dùng người của cậu. Đừng có quan tâm những người khác bàn tán về mình, cứ sống thật lòng với mình, miễn sao không hổ thẹn với lương tâm là được. À còn chuyện này, ông bạn tôi là người Mỹ, ông ấy không biết tiếng Việt, chỉ có bập bõm được vài câu. Ông ấy có hứng thú với bất động sản, nên tôi nghĩ ngay tới cậu. Nếu như có vấn đề gì về tài chính, cứ nói với tôi. Tuy không có nhiều, nhưng tôi giúp được cậu chút ít. Sau này nếu thành công, thì nhớ trả thêm cả lãi suất. Chứ tôi chả có ý định cho không cậu đâu, nên cậu không cần phải mang ơn tôi. Hùng cứ lặng lẽ, lắng nghe người đàn ông nói. Cậu không dám tin một người xa lạ lại có thể tin tưởng giúp đỡ mình không điều kiện như vậy. Cậu gật đầu và nói: dạ vâng, con nhất định không để cho ông thất vọng. Cố lên, cậu thành công ấy thì tôi cũng mát mặt. Ông Bơn tắt máy, gửi cho Hùng tập tài liệu liên quan tới dự án mà cậu sắp hợp tác. Hùng vừa ăn vừa chăm chú nghiên cứu. Cậu ngạc nhiên khi thấy một người có tầm vĩ mô, phân tích tỉ mỉ chính xác từng vấn đề trong bất động sản, lại cho mình cơ hội. Cậu biết chắc chắn là nhờ ông Bơn giúp đỡ mình thì cậu mới có cửa lọt vào mắt xanh của họ. Cả buổi tối, anh dường như không ngủ được. Anh lên ý tưởng về các mẫu thiết kế để phù hợp với từng địa điểm. Năng lượng và đam mê trong anh cũng vì vậy mà dâng cao ngùn ngụt. Khi con người ta cháy hết mình vì công việc thì không còn chỗ đứng cho những nỗi buồn. Huyền với Đức từ công ty trở về thì nhận được tin mẹ Đức ở dưới quê sắp lên. Bà đang ở nhà bạn, sớm mai sẽ quay lại đây. Thành ra họ bàn với nhau tạm hoãn chuyến về thăm ba mẹ của Huyền. Cô cứ chốc lát lại hỏi han: anh còn đau không? Không sao. Sau này nếu như gặp tin khôn đó, em nhớ phải tránh cho xa, tuyệt đối không được phép giao tiếp với hắn. Anh sợ hắn làm tổn hại tới em. Anh cũng bận công việc, không thể lúc nào cũng ở nhà với em mãi được. Em cầm lấy điện thoại, nhớ khi nào có việc gì em phải gọi cho anh. Số này anh lưu trong máy rồi. Được lấy điện thoại đưa cho Huyền, hình nền là một cặp nhẫn đôi của hai người, khiến cô không chịu được mà mỉm cười khe khẽ. Đức lúc nào cũng tinh tế từ những việc nhỏ nhất. Huyền nghĩ lại câu chuyện ẩu đà hồi nãy, thấy có lỗi với Đức. Cô bỗng tựa đầu vào vai người này và thủ thỉ: càng ngày em càng cảm nhận được tình yêu anh dành cho em nhiều hơn ngày hôm trước. Có thật không? Thật mà, em cũng vậy. Em yêu anh hơn. Em cũng chẳng biết vì sao, chỉ là càng ngày em càng cảm thấy bình yên, vui vẻ khi được ở bên cạnh anh. Chẳng bao giờ anh trách em, dù em có mắc lỗi như thế nào, anh cũng luôn nhẹ nhàng giải quyết hết mọi chuyện. Anh cứ như thế này, em lại càng thấy mình có lỗi. Em ngốc thế, anh không thương em thì thương ai? Em là tài sản quý giá nhất của anh. Anh yêu em không hết, làm sao mà giận em được? Đừng có suy nghĩ linh tinh. Em cứ lo ăn khỏe, ngủ khỏe, như vậy là thương anh rồi. Trên đường về nhà, Huyền thấy có điện thoại, cứ gọi Đức liên tục, nhưng cậu không nghe máy. Huyền thắc mắc hỏi lại, nhưng Đức thì trả lời qua loa cho xong chuyện. Cô cũng chẳng có bất cứ nghi ngờ gì, cứ thản nhiên tựa đầu vào vai của Đức và nhắm mắt lại. Họ vừa về tới nhà thì thấy một người phụ nữ đứng trước cổng, bà ấy tay xách một chiếc giỏ đựng đầy các món quà quê. Đức vội vàng gọi lớn: mẹ, sao mẹ lại tới tận đây? Con nói ngày mai con đến đón mẹ mà. Mẹ thấy con bận nên không muốn làm phiền, mẹ thuê xe ôm đến đây đấy. Huyền bước xuống cúi đầu chào, nhưng bà ấy phớt lờ, thậm chí chẳng thèm hỏi han. Huyền có chút hụt hẫng, cô cảm nhận rõ mẹ của Đức không hề thích mình nên cứ đứng nép một góc. Bà ấy kéo Đức lại gần, giọng điệu vô cùng gay gắt: con bị điên à? Mẹ tưởng ai, hóa ra lại là một con bé một đời chồng. Con quên chuyện nó hủy hoại cuộc đời của con sao? Thế còn cái Hân đâu? Mẹ, sao mẹ biết à? Chứ còn tính giấu mẹ tới bao giờ? Mẹ nói rồi, không được bỏ đứa bé. Đó là máu mủ, là cháu đích tôn của gia đình mình. Con bé đấy nó lễ phép hiền lành, nó biết vươn lên khó khăn, nuôi ba mẹ bệnh tật. Hơn nữa nó chưa có chồng, nó là gái tơ, con hiểu không? Chứ lấy cái gái nạ dòng này về, hàng xóm người ta cười vào mặt mẹ à? Mẹ làm sao mà sống được? Đức không muốn nghe tiếp những lời này, cậu khó chịu: mẹ thôi đi, cô ấy mới tỉnh lại, sức khỏe chưa được tốt, những chuyện khác ấy mẹ để sau rồi nói. Đức bước nhanh tới, nắm chặt lấy tay của Huyền. Cậu vội vàng an ủi: Các cụ dưới quê hay khó tính, mẹ anh không thích giao tiếp nên mới vậy. Khi bà quen em ấy, lại nói chuyện không ngớt ngay mà. Em chịu khó một chút nhé. Huyền vẫn lén quan sát sắc mặt người đàn bà mới đến, nhưng bà chỉ cất tiếng thở dài. Cả buổi tối, dù cô cố gắng bắt chuyện cỡ nào, thì mẹ Đức chẳng thèm để ý. Bà ấy còn tỏ thái độ ghen ghét ra mặt. Bà chỉ nói chuyện với một mình Đức, cố tình bóng gió chuyện con dâu của mình là gái nạ dòng. Đức không muốn Huyền bị tổn thương, nhanh chóng kéo cô lên lầu. Huyền buồn bã ra mặt, cô lí nhí. Dù sao em cũng mang tiếng một đời chồng. Mẹ anh nói đúng, công việc của anh quá tốt, em lại chả có gì. Lúc nào em cũng chỉ là gánh nặng cho anh. Em sống với anh cả đời, chứ không sống với bố mẹ. Bà lên đây vài ngày lại về quê, em chịu khó một chút. Tốt nhất ý, em cứ ở trong phòng, buồn buồn thì xem máy tính. Anh không muốn em phải suy nghĩ. Anh nói rồi, dù ai nói gì đi chăng nữa, anh chỉ cưới một mình em thôi. Nếu như em lo lắng, ngày mai chúng ta đi đăng ký kết hôn luôn. Em không còn phải lo lắng chuyện này nữa. Huyền nghe xong chỉ cảm thấy bản thân có lỗi với Đức vô hạn. Cô nằm xuống giường, nép sát vào vòng ngực của Đức. Cứ như vậy òa khóc như một đứa trẻ, lại khiến cho Đức phải khổ sở, dỗ dành. Cả đêm Đức không ngủ được, mà cứ hát hết bài này qua bài khác. Mỗi khi Huyền buồn, cậu ấy lại hát như vậy để cho cô không còn suy nghĩ lung tung. Phải cả một lúc lâu sau, hơi thở của cô mới đều đều, đôi tay cũng buông lỏng, chứ không còn ghì chặt lấy Đức như hồi nãy. Đức vuốt những sợi tóc lòa xòa trên trán của Huyền. Cậu biết mình sai rồi, nếu như lần đó cậu không yếu lòng thì không xảy ra nhiều hệ lụy như vậy. Điều Đức lo sợ nhất bây giờ chính là Huyền sẽ phát hiện ra sự tồn tại của Hân và cái thai kia. Cậu tự nhủ bằng mọi giá, không để cho Hân có cơ hội để được gặp Huyền. Cậu không nghĩ rằng cô ta lại dám liều mạng liên hệ trước với mẹ mình để nhờ sự giúp đỡ. Đức nghĩ tới những lời mà mẹ nhận xét về Hân, anh cười nhạt. Nếu như mẹ biết quá khứ của cô ta thì chắc không đứng vững. Loại con gái nham hiểm tìm đủ mọi cách để níu kéo mình. Nếu như cô ta vô tình như vậy thì đừng trách tại sao tôi lại bất nghĩa. Đức nghiến răng, cậu sực nhớ ra mình ôm Huyền quá mạnh khiến cho cô ấy đau nên mới cựa quậy. Đức ghé sát vào tai cô thì thầm. Yên tâm, anh sẽ bảo vệ em. Sáng hôm sau khi họ đang say sưa ngủ thì nghe tiếng huyên náo dưới nhà. Mẹ Đức vui vẻ nói to. Hân à, nhanh nhanh ngồi xuống đây con, uống cốc nước cam, bác mới vắt cho đỡ mệt. Đức tái mét mặt mày, cậu bật nhanh dậy, phi nhờ bay xuống dưới lầu. Hân đang mỉm cười thật tươi, đón lấy ly nước cam từ tay của mẹ Đức, uống thật ngon lành. Khi nhìn thấy cậu ấy, Hân có chút sợ hãi, nhưng nhanh chóng cúi gằm mặt, cố gắng nặn ra vài giọt nước mắt. Con không cần phải lo, bác là người đứng ra làm chủ cho con. Giờ nhiệm vụ của con là ăn ngủ, chăm sóc bản thân cho tốt. Bác thấy khả năng cao, là con trai đấy. Bác thương con lắm, bỗng mang dạ chửa, lại một thân một mình thế này. Con cứ ở lại đây, có khó khăn gì, con cứ nói với bác. Đức kéo mạnh lấy cổ tay của Hân, cứ như vậy, lôi sành sạch cô và đẩy ra ngoài. Ai cho cô tới đây? Cô cút ngay ra ngoài. Cô dạo này coi lời nói của tôi, giống như không khí nhỉ? Chẳng có chút giá trị nào có đúng không? Bà Hương vội vã chạy tới, đỡ lấy Hân, gắt gỏng. Con bị điên đi à? Con là đàn ông, con không thấy nhục nhã vì hành động của mình sao? Huyền lúc này cũng mới vừa bước ra. Bà Hương muốn nhân cơ hội đầy đủ mọi người. Bà nói rõ luôn một lần. Cô đừng có bám lấy con trai của tôi. Thằng Đức nó có con rồi. Cô gái này chính là con dâu mà tôi nhắm tới. Cô bệnh tật khó có con, lại là một đời chồng. Tôi không bao giờ chấp nhận chuyện cô và thằng Đức. Tôi không quan tâm cô với con trai của tôi quen nhau từ khi nào. Nhưng bây giờ con Hân nó có bầu, bắt buộc chúng tôi phải có trách nhiệm. Huyền thấy tai của mình ù đi, cổ họng thì nghẹn ứ, nước mắt không ngừng được mà tuôn rơi xối xả. Huyền vụt chạy ra khỏi nơi này. Cô biết hóa ra bấy lâu nay cô như một kẻ ngốc. Khi má hai người họ nói rằng là anh em họ, cô cũng chẳng mảy may suy nghĩ gì. Đức đuổi theo Huyền, nhưng dường như cô lúc này đã mất hết kiểm soát, chẳng nghe được những lời mà Đức nói, dùng hết sức lực để chạy. Đức vừa đuổi kịp Huyền, ôm chặt lấy cô, cả người cậu lúc này không ngừng run lên cầm cập. Anh xin lỗi, thực ra mọi chuyện không như em nghĩ, tất cả chỉ là sự cố ngoài ý muốn. Lần đó anh bị chuốc say, anh không làm chủ được cảm xúc, anh cứ tưởng đấy là em. Không ngờ cô ta lại có bầu, Nhưng anh và cô ta không hề có tình cảm với nhau. Anh thỏa thuận rồi, anh nhất định bỏ cái thai này đi, đền bù cho cô ta một số tiền xứng đáng. Tiền cô ta cũng cầm rồi, vậy mà cô ta còn lật lọng. Anh chẳng yêu ai cả, anh chỉ yêu mình em. Cô ta cố tình tiếp cận anh là vì tiền. Nếu như anh nghèo kiết xác như lúc em gặp anh, thì chắc chắn cô ta không thèm đếm gì à? Anh biết là tại anh ngu mới xảy ra cơ sự này. Huyền, em cứ đánh anh đi. Em đánh anh tới khi nào em dễ chịu hơn thì thôi. Đức cơ nắm lấy cổ tay của Huyền và tát thật mạnh vào mặt của mình. Cô gái kia cũng đang khóc nức nở. Trong ánh mắt của Huyền hiện rõ sự đau đớn, thất vọng đến tột cùng. Còn gì đau hơn khi biết người mà mình yêu thương, nhất mực tin tưởng, lại giấu giếm có con với người phụ nữ khác. Thả cậu ấy cứ lạnh lùng hời hợt thì cô đã không khó chịu như bây giờ. Đằng này lúc nào Đức cũng coi cô như báu vật, nâng niu chiều chuộng, để rồi lại đâm một phát chí mạng. Huyền lúc này chỉ biết khóc. Cô rối như tơ vò, chỉ muốn được một mình yên tĩnh suy nghĩ thấu đáo mọi việc. Anh đi về với cô ấy đi. Em muốn được đi dạo một mình. Không được, anh đi với em. Hôm nay chúng ta thuê khách sạn, không về đó được. Em đi tới đâu, anh sẽ theo tới đó. Anh không muốn mất em đâu. Anh xin em đừng rời bỏ anh. Mọi tội lỗi đều do anh gây ra. Anh chấp nhận hết mọi thứ. Em muốn gì cũng được. Anh đều nghe em hết. Huyền vô cùng khó xử. Nếu như cậu ấy chỉ là ăn chơi qua đường thì cô còn có khả năng chấp nhận tha thứ. Đằng này cậu ấy lại để có con bên ngoài. Đứa bé không có tội, không thể vì những sai lầm của người lớn mà bắt nó phải đền mạng. Thực sự Huyền không làm được điều đó. Em không muốn nhìn thấy anh. Chúng ta tạm dừng, để cho nhau thời gian suy xét mọi chuyện đi. Đứa bé kia vô tội, anh phải có trách nhiệm với mẹ con cô ấy. Nhưng anh bị cô ta hãm hại, anh không có tình cảm gì, làm sao mà sống được? Anh không có tình cảm thì mắc mớ gì anh để cô ta có bầu. Dù sao đi nữa, nó cũng là con của anh. Chả nhẽ anh nhẫn tâm nhìn người ta giết nó sao? Vậy bây giờ em muốn anh phải làm như thế nào? Nếu như em không muốn cô ta phá đi đứa bé đó, thì để đấy cô ta sinh ra. Anh sẽ chu cấp một số tiền để cho họ đi nơi khác sinh sống. Chúng ta tuyệt đối không dính dáng gì tới mẹ con họ. Đức vừa nói vừa quỳ gục xuống ôm lấy chân của Huyền. Cậu ta liên tục van nài. Em nói đi, bây giờ em tính giải quyết như thế nào thì anh cũng đều nghe theo em hết. Em nói gì cũng được, nhưng anh xin em đừng im lặng như thế. Chúng ta kết hôn luôn. Anh chỉ muốn chào đón con của chúng ta. Anh biết tội lỗi của anh, dù nói như thế nào cũng không bao giờ gột rửa được. Anh không có gì biện hộ. Những ngày thiếu vắng em, thực sự anh không thể nào sống nổi. Anh ngu ngốc mới tìm đến rượu, rồi xảy ra những chuyện này. Anh rất sợ mất em Huyền à. Huyền mệt mỏi cứ đứng chôn chân một chỗ. Bây giờ đầu óc của cô trống rỗng, hoàn toàn bị mất đi phương hướng. Mẹ của Đức nói đúng. Dù sao cô cũng lãng một đời chồng, cô chẳng còn trong sạch, lấy tư cách gì để đòi hỏi Đức mãi mãi chung thủy với cô. Em muốn được ở một mình. Anh hãy cho em được yên tĩnh. Em không làm gì dại dột đâu. Em nói thật. Anh cứ như thế này, em lại càng đau lòng. Lúc này em đau lắm. Nếu như anh yêu em xin anh, xin anh tôn trọng quyết định của em. Đức chẳng để cô ấy nói hết câu, đã bế thốc Huyền lên. Cậu quay trở về nhà. Huyền cắn thật mạnh vào tay của Đức, đến mức hẳn rõ dấu răng. Nhưng cậu ấy chỉ mím chặt môi, chứ không hề tỏ thái độ. Bà Hương nãy giờ đang an ủi Hân. Tuy tiếp xúc chưa lâu, nhưng bà ấy có vẻ ưng cô con dâu này ra mặt. Nhất là khi biết được quá khứ của Huyền, bà lại càng căm ghét. Đức chỉ thẳng vào mặt của Hân, anh gắt gỏng. Cái loại gái rẻ tiền như cô thì mãi mãi cũng đừng hòng được tôi chấp nhận. Ngay từ đầu tôi nói rồi, tôi chỉ yêu duy nhất một mình cô gái này. Là cô ngu nên cô tự chịu. Cô đừng nghĩ rằng đem đứa con này ra có thể khiến chúng tôi xa cách nhau. Con cũng nói luôn cho mẹ, ngày mai chúng con đăng ký kết hôn, mẹ có phản đối hay không con cũng mặc kệ. Con quyết định rồi, đời này kiếp này con chỉ cưới một mình Huyền thôi. Bà Hương nghe xong tối sầm mặt mày. Bà ôm ngực rồi từ từ ngã quỵ xuống đất. Mày muốn lấy nó thì mày giết mẹ luôn đi. Bà ấy ngất lịm ngay sau đấy. Đức hốt hoảng ôm vội lấy bà, bế bà ra xe chở đi cấp cứu. Cậu căn dặn Huyền, em ở yên ở trong nhà, nhớ, đợi anh về, em đừng đi đâu cả. Đức vừa mới lái xe ra khỏi đây thì Hân đã quỳ xuống. Cô ta cứ ôm mặt khóc nức nở. Cô đi đi, tôi xin cô buông tha cho anh ấy. Để con tôi có ba, bà mẹ tôi không sống nổi. Họ bây giờ như chiếc lá trước gió, chẳng biết rụng khi nào. Anh ấy là người đứng ra lo hết mọi chi phí chữa bệnh cho ba mẹ tôi. Lúc cô chưa xuất hiện, anh ấy nói yêu tôi nhất, chỉ muốn nhanh chóng cưới tôi. Thực sự anh ấy luôn nói rằng mình độc thân, chưa hề yêu ai, nên tôi mới thành ra nông nỗi này. Chúng tôi ngày nào cũng sống chung với nhau, ăn ở giống như vợ chồng. Mới gần đây anh ấy nói đi công tác, anh ấy ít ở cùng tôi. Sau đó tôi gặng hỏi, anh ấy mới thừa nhận tất cả mọi chuyện. Hân vừa nói vừa mở điện thoại cho Huyền xem những đoạn video ân ái của họ được quay cận cảnh. Nhìn cách Đức thăng hoa khi lên giường, nói những lời mật ngọt làm Huyền càng thêm choáng váng. Cô không thể coi hết được đoạn video mà bỏ đi như một kẻ mất hồn. Hân mỉm cười nhạt khi nhìn theo bóng lưng của Huyền. Cô ta biết mình sẽ có cơ hội thắng trong trận chiến này. Huyền cứ chần chần một mình chạy trên đường trước con mắt hiếu kỳ của những người đi đường. Ánh mắt Huyền đã bị mờ đi vì bị những giọt nước mắt che lấp. Cô chẳng biết đoạn đường mình đi là đang đi tới đâu. Cô cũng chẳng nhớ lối về nhà. Ngay cả gương mặt của ba mẹ cô còn không nhớ. Huyền tự thấy bản thân mình đúng là vô dụng, chẳng biết làm gì để tồn tại giữa thành phố náo nhiệt này. Huyền chẳng để ý đèn đường mà lao nhanh băng băng qua đường, suýt bị một chiếc ô tô tông trúng. Cô ngã bạch xuống đất, gương mặt sợ hãi, ôm chặt lấy đầu. Những người đi đường bấm còi inh ỏi, họ quát tháo. Điên tỉnh à? Muốn chết đi, lao xuống sông mà chết. Đừng có lao đầu vào xe, rồi lại kéo người khác chết theo mình. Huyền càng nghe càng tủi thân. Cô cứ òa khóc, hai tay ôm chặt lấy đầu gối. Đúng lúc trời vơi nhất thì có một vòng tay ôm chặt lấy cô. Mình đi thôi. Giọng nói này vô cùng quen thuộc, giống như thôi miên cô, và cô cứ theo quán tính nép vào người đó mà bước đi. Khi ngồi trong xe thấy nó chuyển bánh, Huyền mới dần hoàn hồn. Hùng thấy như vậy vội vàng trấn an. Sao em lại ra đây một mình? Hồi nãy nguy hiểm lắm, anh vừa trên đường tới công ty thì gặp em. Huyền ngước đôi mắt đỏ ngầu nhìn Hùng, chẳng hiểu sao khi thấy người đàn ông này, cô lại càng tủi thân mà khóc lớn. Hùng vừa lái xe vừa lo lắng, cậu cứ như vậy mà hỏi dồn. Em nín đi, hắn ta bắt nạt em có đúng không? Để anh đi tính sổ với tên khốn đấy. Em đừng khóc, anh vô dụng nên anh mới để em khổ như thế này. Đợi anh thêm một thời gian nữa, anh sẽ cố gắng làm mọi việc để cho em có cuộc sống tốt nhất. Huyền bất giác nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út của Hùng. Trong đầu cô bỗng hiện lên cảnh họ đang ân ái. Cô lắc mạnh đầu. Không thể nào, tôi muốn xuống xe. Thấy tâm trạng của Huyền bất thường, Hùng không đành lòng nên gọi điện cho ông Bơn xin nghỉ hôm nay rồi chở thằng cô về chung cư. Huyền cũng chẳng hiểu vì sao cô không thấy cậu xấu xa như Đức đã tiêm nhiễm vào đầu của mình. Bây giờ cô chả có chỗ nào để đi. Hơn nữa Huyền muốn trốn tránh Đức. Cô rất sợ tiếp xúc với cậu ấy lúc này. Cô vô thức đi theo Hùng, lên tới tận phòng mà chả hề do dự. Cậu nhỏ nhẹ nói với cô. Em đi rửa mặt đi, anh nấu đồ cho em ăn nhé. Hôm nay vội đi làm nên anh chưa ăn sáng. Huyền đi xuống phòng bếp, cô nhìn bát nước chấm vẫn chưa kịp rửa, vương vãi một chút hành lá ở đây. Cô nhìn Hùng đầy khó hiểu. Rõ ràng anh ta ăn rồi, mùi phở đang còn bay, chưa hết cơ mà. Huyền rửa mặt mũi sạch sẽ, nước mắt lạnh tạt thẳng vào mặt khiến cho cô tỉnh táo đôi chút. Hùng thì nhanh tay nấu bát phở khác cho Huyền. Nhìn cách cậu ấy đứng nấu đồ ăn, bỗng dưng Huyền thấy mình như là mình đã ở đây và đã thấy cảnh này từ rất lâu rồi. Chúng ta ly hôn chưa? Câu hỏi này của Huyền khiến cho Hùng chững lại. Cậu không nghĩ cô ấy lại hỏi mình như vậy. Hùng mỉm cười trả lời. Không có. Chúng ta chỉ tạm xa nhau thôi, do anh gặp khó khăn. Suốt những ngày bị tạm giam không có em, anh cứ tưởng rằng em buông tay anh và rời xa anh, chứ hoàn toàn anh không biết chuyện em gặp nạn. Bây giờ tuy anh không có gì trong tay, nhưng anh hứa anh cố gắng chăm sóc cho em thật tốt. Nhưng tôi không nhớ được gì cả. Dù cho tôi cố gắng như thế nào, tôi không thể nào nhớ nổi. Tôi biết mình vô dụng, mình là đồ bỏ đi, không ai cần đến mình. Tất cả đều lừa dối tôi, không coi tôi ra gì cả. Huyền có bao nhiêu ấm ức cứ như vậy mà tâm sự bằng hết. Hùng lặng lẽ đứng nhìn cô, muốn ôm lấy cô, nhưng lại sợ cô nghĩ rằng mình là người xấu. Khó khăn lắm mới tiến gần được cô thêm một chút. Huyền bất ngờ lao tới ôm chầm lấy Hùng. Cô nức nở. Anh ta có con với người đàn bà khác. Tôi không thể chen ngang khiến đứa trẻ không có gia đình được. Mẹ anh ta vì tức giận chuyện này mà bị ngất xỉu. Anh ta luôn nói yêu tôi, nhưng khi lên giường với cô ta thì như biến thành một người khác. Có phải ai cũng xấu xa, lật lọng như vậy, có đúng không? Hùng lấy hết can đảm vỗ nhẹ nhẹ vào lưng của Huyền. Cậu im lặng nghe Huyền nói ra hết những tâm tư trong lòng. Nhìn cô ấy khóc, cậu cũng đau lòng không kém. Ăn xong đi, rồi mới có sức mà khóc tiếp. Anh sẽ tính sổ với cậu ta vì tội làm em khóc. Cuối tuần này anh chờ em về với ba mẹ. Chắc là lâu lắm rồi em chưa được đi thăm họ, có đúng không? Nghe tới đây Huyền lại càng tủi thân. Cô gật đầu lia lịa. Hùng kéo cô ngồi xuống bàn, dùng chiếc dây thun cột lại tóc, rồi bưng hai tô phở bò đặt ngay ngắn trước mặt. Dễ nhận thấy bát của Huyền đầy thịt thái lát, trong khi bát của Hùng chả có miếng nào. Nào em ăn đi. Huyền nhìn tô phở rồi cầm đũa gắp thử. Mới ăn miếng đầu tiên, cô phải tò mò. Tại sao cái gì liên quan tới anh tôi cũng cảm thấy quen thuộc, giống như mới xảy ra hôm qua, nhưng tôi không thể nào nhớ được. Dù tôi có cố gắng tới đâu cũng không nhớ được gì cả. Em không cần nhớ nhiều tới như vậy, em chỉ cần nhớ em chính là vợ của anh. Hùng cứ ngồi nhìn Huyền ăn hết bát phở. Khi thấy mình và cô ấy có thể ngồi ăn chung như vậy, thực ra cậu ấy rất vui. Lâu lâu Huyền lại liếc nhìn Hùng, rồi lại lắc đầu. Em đang nghĩ gì thế? Có nghĩ gì đâu ạ. Thế tại sao em cứ lén lút nhìn anh? Nào, nhìn thẳng vào đôi mắt của anh xem nào. Tại tôi thấy anh quen. Anh có liên hệ với ba mẹ của tôi không? Anh mới được ra khỏi nhà tạm giam, may mắn xin được việc làm. Suốt những ngày qua, anh không có cách nào liên lạc được với bên ngoài. Lần này anh sẽ về cùng em để tạ lỗi với ba mẹ. Thì chúng ta tại sao lại cưới nhau? Hùng nghe xong có chút ấp úng. Anh ép em phải làm đám cưới. Thế tôi có yêu anh không? Không, chỉ có mình anh yêu em. Huyền khá bất ngờ trước câu trả lời này. Cô không nghĩ cậu ấy lại thẳng thắn như vậy. Huyền nhìn sâu vào đôi mắt của người đối diện. Nhưng mà tại sao anh lại bị bắt? Hùng nghe tới đây thì thoáng buồn. Cậu không muốn nhắc tới chuyện này, bởi vì trải qua quá nhiều mất mát. Cậu chỉ cúi đầu lảng tránh ánh mắt kia, giọng nói đầy buồn bã. Anh cũng không biết. Những chuyện đã qua cứ để cho nó qua đi. Bây giờ đúng sai cũng chả còn quan trọng. Anh không giận mẹ, anh chỉ thương bà. Dù sao cả đời mẹ anh cũng vất vả, lo toàn mọi thứ cho anh. Chỉ vì một phút sai lầm mà bà phải trả một cái giá quá đắt. Huyền thấy người trước mặt xúc động như vậy, cô không dám nói tiếp. Bỗng dưng cô cảm nhận thấy người này sống tình cảm, chứ không tới nỗi máu lạnh như cô thường được nghe. Huyền ăn xong tính đứng dậy cầm bát đi rửa, nhưng Hùng nhanh chóng đưa tay đón lấy. Em cứ ngồi đi, để đây anh rửa cho. Huyền có chút ái ngại, nhưng cô không tranh giành với cậu. Cô đảo mắt nhìn khắp phòng một lượt. Ở đây tất cả mọi thứ đều được sắp xếp ngăn nắp gọn gàng. Nhìn cử chỉ ân cần của Hùng, cô bỗng thấy có cái gì đó rất xao xuyến. Khi cậu ấy làm xong mọi việc thì tiến lại ngồi đối diện với vợ của mình. Họ cứ ngồi im, không nói với nhau câu nào, chỉ nghe tiếng đồng hồ đang chạy chậm chạp trên bức tường kia. Hai người cứ bối rối hồi lâu. Họ không biết bắt chuyện từ đâu và chả có gì để nói cả. Anh này. Ừ, em nói đi, anh đang nghe. Chúng ta chưa ly hôn, vậy bây giờ vẫn là vợ chồng à? Tất nhiên rồi, anh chưa ký đơn. Em cũng chưa ký, thì dù cái tờ đơn ly hôn kia được phù phép hô biến như thế nào, thì không bao giờ hợp pháp. Sau này em cứ ở đây, anh sẽ chăm chỉ kiếm thật nhiều tiền để cho em. Anh biết sống với anh, em thiệt thòi, nhưng bây giờ anh chả có gì trong tay cả. Nhưng mà sau này, anh nhất định làm mọi chuyện để lo cho em. Huyền ngồi thường người, khuôn mặt mông lung vô định. Chỉ ít giờ ở đây, cô còn nữa cảm thấy bản thân mình tội lỗi. Cô không muốn đối diện với Đức, không muốn xen vào gia đình của họ. Mặc dù tiếp xúc với Hùng chưa lâu, nhưng con tim của cô mách bảo rằng cậu ấy không đến nỗi. Nhìn cái cách cậu ấy làm từ công việc nhỏ nhất, cách cậu ấy ôm bé gái thất lạc lại càng khiến cho Huyền quyết định đặt niềm tin vào con người này. Thôi được rồi, tôi ở đây với anh. Nếu sau này anh khó chịu với sự xuất hiện của tôi, anh cứ nói với tôi rõ ràng một tiếng, tôi sẽ đi khỏi nơi này. Thú thực bây giờ tôi chả có nơi nào để đi nữa. Hùng gật đầu. Cậu nhìn Huyền cười đầy trìu mến. Cô ấy mỗi lúc có tâm sự lại hay dị mặt xuống, các ngón tay cứ đan chặt lấy nhau, đặc biệt cái tật mím môi không bao giờ bỏ được. Em có muốn gọi điện cho ba mẹ không? Gọi điện đi à? Nhưng mà tôi... Em sợ mình không nhớ gì khiến cho ba mẹ buồn đúng không? Em cứ nhớ là phải nói theo anh. Ba mẹ rất thương em. Em cứ tưởng tượng mình rất lâu rồi chưa được gặp, cứ nói như cảm xúc mà em cảm nhận ấy. Theo anh tạm thời không nên nói chuyện, em bị mất trí nhớ, khiến cho ba mẹ lo lắng. Chúng ta cứ từ từ giải quyết, dẫu được trường nào hay trường đó. Huyền gật đầu, cô cũng nóng ruột không kém. Dù Huyền cố gắng hết sức tưởng tượng ra khuôn mặt của ba mẹ mình, nhưng cô không thể nào hình dung ra được. Hùng gọi video để mọi người được nhìn thấy cận cảnh mặt của nhau. Từng hồi chuông cứ tút dài, mãi một lúc sau mới thấy mẹ Huyền nghe máy. Mẹ ơi, con là Hùng đây ạ. Bà Lan nghẹn ngào không nói thành lời, đôi mắt của bà cũng dần đỏ hoe, môi bà mấp máy. Con sao rồi? Mẹ xin lỗi, những ngày tháng con ở trong trại giam, mẹ lại không giúp được gì cho con. Mẹ có 3 lần mang đồ tới cho con, nhưng họ không cho mẹ vào. Mẹ cũng mới biết tin con được ra, nhưng mà mẹ cứ cảm thấy có lỗi với con, vụ cay Huyền. Mẹ không biết con gái của mẹ tại sao lại hành xử như thế. Mẹ biết con bị oan, nhưng mà sức cùng lực kiệt. Bà mẹ chỉ biết cầu nguyện cho con, để con vượt qua được kiếp nạn này. Ông ấy cũng nhớ con lắm, ngày nào cũng nhắc con. Còn Huyền nó cũng biệt tích từ khi con vào trong tù. Bà mẹ muốn khuyên can nó, nhưng chả thể nào liên lạc được. Điện thoại lúc nào cũng trong tình trạng thuê bao. Ông ơi, thằng Hùng này, ông nói chuyện với con đi. Ông Tường run rẩy, thấy Hùng trong điện thoại, ông sụt sùi lên tiếng. Ba vẫn còn tiền tiết kiệm, con về đây. Bà đã hết số tiền ba có, cho con làm vốn. Dẫu biết số tiền đó không thấm tháp vào đâu, nhưng mà chí ít cũng đủ cho con trang trải lúc này. Thế bây giờ con đang ở đâu? Hay về ở với ba mẹ một thời gian, cho thư thái tinh thần con à? Giờ mẹ con cũng không còn ở bên nữa, con cứ coi như đây là gia đình của mình, lúc nào ba mẹ cũng chào đón con. Con gái của ba quá ngu ngốc nên mới buông tay con. Nhưng mà trong lòng của ba mẹ, con mãi mãi là người con mà chúng ta yêu thương, mang ơn. Hùng thấy cay xè đôi mắt. Cậu cảm thấy bản thân mình thật có lỗi khi không lo được gì cho ba mẹ vợ, lại còn để cho họ phải khó xử. Ba mẹ dạo này có khỏe không ạ? Hai người đừng suy nghĩ. Con sống rất tốt, con xin được việc rồi. Cuối tuần này vợ chồng con sẽ về thăm ba mẹ. Ừ, cứ về đây, con lấy ai cũng được, miễn sao con hạnh phúc là được. Mẹ không có duyên làm mẹ vợ thì làm mẹ nuôi. Mẹ chỉ biết chúc các con hạnh phúc. Sau này cứ đưa cô gái ấy về đây thăm ba mẹ, mình có cái gì ăn ấy. Ba mẹ từ lâu đã coi con như con cái ruột thịt trong nhà. Khi nghe được những lời này, Huyền không kìm được cảm xúc, khóe mắt của cô cứ như vậy mà tuôn trào từng giọt nước mắt. Cô chỉ thấy đau ở trong tim, dù trước mắt đây là hình ảnh của hai người hoàn toàn xa lạ. Ba, mẹ. Hai tiếng ba mẹ cứ tự nhiên được thốt ra, như muốn xé toạc mọi thứ. Huyền run rẩy nhìn vào điện thoại, gương mặt ba cô khắc khổ, nhăn nheo, bạc trắng cả mái đầu. Họ cứ bất động đứng nhìn nhau, không sao nói nên lời, nước mắt cứ như vậy không ngừng chảy, ướt đẫm cả khuôn mặt. Ôi con tôi, thế con đi đâu? Bao nhiêu ngày tháng không liên lạc về với mẹ? Dạ con... Vợ con xảy ra một số chuyện. Thôi ba mẹ đừng khóc, cả nhà chúng ta đoàn tụ với nhau rồi, bây giờ phải vui lên ạ. Cuối tuần con được nghỉ, con chờ vợ con về. Ba mẹ nhớ phải làm món thịt gà hầm hạt sen, con thèm món đấy lắm ạ. Mẹ biết rồi, về đi. Món gì mẹ cũng làm cho hai đứa. Con làm mẹ bất ngờ quá. Con gái mẹ nó còn trẻ, chưa hiểu sự đời, không phân biệt được tốt xấu. Hùng này, con nhớ phải bảo ban dạy dỗ nó. Mẹ tin tưởng vào con. Các con nhớ phải sống hạnh phúc. Khó khăn ấy, hay ngọt bùi, đều phải nắm chặt tay nhau mà bước con à. Họ cứ tâm sự hết chuyện này sang chuyện khác. Ba mẹ Huyền cũng không hề nhận ra sự khác biệt của con gái. Họ cứ dặn dò đủ mọi chuyện. Mãi tới khi điện thoại của Hùng sắp hết pin thì cuộc nói chuyện mới dừng lại. Huyền lúc này vẫn còn có chút tiếc nuối. Cô cứ muốn được nói chuyện với ba mẹ mình thêm. Hùng xoa đầu cô thì thầm. Để cho ba mẹ nghỉ. Chiều anh và em nói chuyện tiếp nhé. Sau cuộc gọi kia, Huyền dần dần mở lòng với Hùng. Cô kể lại mọi chuyện từ lúc mình tỉnh dậy, rồi hỏi han những thứ liên quan tới Hùng. Cậu ấy vì không muốn cô phải suy nghĩ, nên chỉ nói qua loa cho có lệ. Huyền bỗng ngập ngừng. Anh không giận tôi à? Giận em chuyện gì? Về chuyện... Em đừng nghĩ ngợi. Anh giận em làm sao được. Anh chỉ giận bản thân mình quá vô dụng, mới không chăm sóc được cho em. Họ đang đắm chìm trong kỷ niệm, thì bên ngoài có tiếng nói của Kiều. Lại trốn làm, ở nhà ăn chơi đi à? Cô thản nhiên mở cửa bước vào. Khi nhìn thấy Hùng đang ở cùng với một cô gái lạ, Kiều có phần sửng sốt. Công nhận lên hương một chút là kiếm gái về liền. Đúng là bản chất, mãi mãi không bao giờ thay đổi. Vậy mà lúc nào cũng tỏ ra thanh cao sạch sẽ. Tôi khinh. Cô Kiều, cô tới đây làm gì? Tôi xin nghỉ phép rồi. Tôi vẫn làm bù một số công việc của ngày hôm nay, không hề để chậm tiến độ. Tôi cũng mong cô đừng tùy tiện vào nhà của người khác khi chưa có sự đồng ý. Cô không thấy việc này cực kỳ mất lịch sự sao? Chả có gì mất lịch sự cả. Nhà này của tôi có quyền quyết định. Kể cả đuổi anh ra khỏi chỗ này thì tôi cũng làm trong phút một. Đừng bao giờ thách thức giới hạn chịu đựng của tôi. Tôi được ông mời về và cũng chính ông mở lời cho tôi ở nhờ chỗ này. Bây giờ tôi khó khăn, tôi mệt về ở nhờ thôi, chứ tôi cũng chả thoải mái gì đâu. Cuối tháng này tôi chuyển đi. Tôi cũng hy vọng từ giờ tới cuối tháng không thấy cô xuất hiện ở đây. Kiều nghe xong đuối lý, không nói lại được, thì quay ra nhìn Huyền và Hạch Huệ. Cái loại đàn ông như vậy mà cô cũng bám theo thì quả thật là cô không có mắt nhìn. Cô chưa biết lý lịch của người này rồi. Anh ta nổi tiếng lắm. Lên mạng mà cha, chưa tới vài giây đã ra một loạt thông tin. À mà quên còn chuyện này nữa. Tất cả mọi thứ của anh ta đều là đồ đi mượn. Tôi có lòng tốt nhắc nhở cô để cô không bị lừa. Không cần phải cảm ơn. Huyền nhìn khuôn mặt Hùng bỗng trào lên thương xót. Cô không muốn cậu ấy bị tổn thương nên bước lại nắm chặt cánh tay của chồng. Tôi không hối hận khi kết hôn cùng anh ấy. Sông có khúc, người có lúc. Cô hiện tại đang trên đỉnh cao, nhưng không dám chắc rằng cô ở trên đấy mãi được. Tôi tự biết tính cách chồng tôi như thế nào. Cô không cần bận tâm. Kiều lần này như bị giáng mạnh một đòn vào đầu, cô ta tức tối, nhất quyết không chịu thua. Kết hôn với một tội phạm, mà xem ra cô vẫn vênh mặt tự hào ướm nhỉ. Tôi chống mắt lên xem, cô giả nhân giả nghĩa được bao nhiêu lâu. Tôi chả có gì xấu hổ cả. Anh ấy là người tốt, rất có năng lực, yêu thương mọi người. Tôi thấy may mắn khi gặp được chồng tôi. Mọi thứ liên quan tới anh ấy đều vô cùng hoàn hảo. Trong mắt cô có thể chồng tôi không ra gì, nhưng đối với tôi, anh ấy tuyệt vời hơn tất cả mọi thứ. Tôi không thích ai đánh giá con người một cách phiến diện. Tôi cũng hy vọng cô đừng nói những lời cay nghiệt đó trước mặt vợ chồng tôi. Kiều không biết đối đáp như thế nào nữa nên bực bội bỏ đi. Hùng thấy có lỗi với vợ nhiều hơn bao giờ hết. Cô ấy nói đúng. Anh không có gì trong tay cả. Tôi tin ba mẹ mình luôn nhìn đúng người. Cách họ nói chuyện với anh làm cho tôi nhận ra rằng chắc chắn anh là người tốt. Có thể trong quá khứ tôi không thích anh, nhưng tôi sẽ học cách tập yêu một người. Tôi già rồi, không muốn bắt đầu một mối quan hệ mới. Bây giờ tự dưng được cấp một ông chồng như vậy, tội gì mà không sử dụng ưu đãi chứ. Cô nói xong thì tự động ôm lấy Hùng. Lúc này họ thực sự không còn xa cách. Hai trái tim dường như đã hòa làm một. Không một khó khăn nào có thể khiến cho họ xa nhau. Hùng vẫn không dám tin chuyện trước mắt mình. Mọi thứ dường như đến một cách bất chợt, nhưng cũng quá nhanh. Cậu siết chặt vợ vào lòng, từ từ hôn lên trán của cô. Nhất định chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau nữa. Tại bệnh viện, bà Hương vẫn đang được truyền nước biển. Bà ta xem ra vẫn giận dỗi lắm nên quay mặt vào trong tường, mặc cho Đức không ngừng giải thích. Tôi không bao giờ chấp nhận con Huyền bước vào nhà này. Anh muốn làm gì thì làm. Có nó thì không có tôi. Tôi không muốn sang thế giới bên kia không còn mặt mũi để gặp ba anh và các cụ. Coi như tôi ngu ngốc nuôi đứa con nhưng không coi trọng những lời mà mẹ nó nói. Đến máu mủ của anh mà anh còn nhẫn tâm đòi phá đi thì nói gì tới những chuyện khác. Anh sao anh ngu thế hả? Hết thuốc chữa rồi. Thế bây giờ mẹ muốn thế nào? Mẹ muốn cả cuộc đời con gắn liền với người đàn bà con không yêu à? Cứ miễn cưỡng như vậy, chỉ khổ cho cả hai. Không yêu? Thế tại sao anh để cho nó dính bầu? Chả nhẽ làm con người ta như thế xong, anh quất ngựa truy phong à? Bao nhiêu đứa bỏ xong thì vô sinh. Anh không nhìn thấy những tấm gương lù lù ngoài kia à? Anh không có tí chút nào tội lỗi, cắn rứt lương tâm. Nhưng mà tôi thấy nhục. Tôi thương đứa cháu chưa được thành hình của mình. Dù như thế nào đi chăng nữa, tôi nhất định bảo vệ bằng được đứa bé này. Đức sau một hồi thỏa hiệp không ăn thua, mẹ cậu lại cứ dọa sẽ ngất tiếp, nên cậu đành xuống nước. Vậy cứ để cô ta sinh con, con chu cấp. Nhưng con nói trước, không bao giờ con chấp nhận chuyện cưới xin. Bà Hương thấy bước đầu thành công, vội vàng quay sang, đổi giọng nói ngọt xớt. Cứ để cái Hân nó sinh ra trước, giờ chưa yêu thì từ từ sẽ yêu. Đứa con ấy là cầu nối cho người lớn gắn bó thân thiết với nhau. Hồi xưa mẹ với bà con có yêu đương gì đâu, mãi ngày cưới mới biết mặt nhau, nhưng mà vẫn sống hạnh phúc đấy thôi. Hôn nhân phải chọn người thích hợp mới đi được tới cuối con đường. Lúc yêu nhau thì thấy toàn màu hồng, nhưng cưới về là vỡ mộng con ạ. Mẹ không muốn con sau này phải lo lắng về gia đình, cứ tập trung thật tốt cho sự nghiệp. Cái Hần ấy, nó khổ từ bé, biết vun vén, tiết kiệm, nhất định nó làm người vợ đảm đang, thích hợp với con. Thôi được rồi, mẹ nghỉ ngơi đi. Con về nhà, lấy bộ quần áo, lát cho mẹ thay. Mẹ ăn gì, con mua luôn. Mua cho mẹ tô cháo. Mẹ thấy đau nhức khắp người, nuốt không có nổi. Mà nhớ đừng có nặng lời với cái Hân đấy. Phụ nữ mang bầu, nó mẫn cảm lắm. Động một tí là khóc là tủi thân, khóc nhiều không tốt cho em bé. Còn dặn nó ăn uống đầy đủ vào, đừng có nghĩ ngợi gì cả. Đức nghe bằng đôi tai lơ đễnh. Sau khi sắp xếp cho mẹ xong, cậu ta lái xe về nhà. Suốt chặng đường cậu gọi cho Huyền, nhưng cô đều không nghe máy. Nhắn tin cũng chả có người xem, khiến cho Đức ruột gan nóng như lửa đốt. Cậu vẫn không biết đối diện với Huyền như thế nào. Đức tự nhủ sớm ngày mai sẽ đăng ký kết hôn gấp để giữ chặt được cô gái ấy bên cạnh. Càng nghĩ tới Hân, cậu lại càng điên tiết. Đức nghĩ chính Hân mới là nguyên nhân gây ra bao nhiêu rắc rối. Vừa về tới nhà, Đức nhìn thấy Hân đầu tóc bù xù đang ngồi bệt xuống đất, nước mắt thì rơi lã chã. Chưa để cho Đức trả lời thì người này đã khóc lóc. Cô ta đẩy em ngã, xong rồi bỏ đi à? Đức vừa nghe thấy tin này lao nhanh tới bóp chặt lấy cổ của Hân. Cậu ta dường như thực sự mất đi bình tĩnh, đôi bàn tay hằn lên từng đường gân xanh như muốn giết chết đối phương. Hân mặt mũi dần trở nên trắng bệch. Cô ta theo quán tính giữ chặt lấy cánh tay của cậu để hy vọng có một chút sự sống. Dường như Đức càng hăng máu, cậu cứ nghiến răng như muốn ăn tươi nuốt sống Hân. Đôi tay càng ra sức ghì mạnh hơn nữa. Cô ấy đi đâu rồi? Nói! Lúc này Hân không làm sao thở được, miệng vẫn há hốc để hy vọng chút sự sống. Khi thấy Hân sắp ngất lịm, mắt lờ đờ, thì Đức mới dừng lại. Cô gái kia ngã sõng xoài dưới đất, miệng không ngừng van nài. Em không biết, anh có giết chết em thì em cũng vậy thôi. Tại sao lúc nào anh cũng nghi ngờ em? Trong mắt của anh, em là loại xấu xa tới mức như vậy có đúng không? Chứ cô đang ảo tưởng rằng mình trong sạch à? Loại phụ nữ như cô chỉ có sử dụng một lần thôi. Cô đang cố tình để dính bầu, sau đó có quyền, cô có quyền đòi quyền lợi ở tôi. Cô cũng chẳng yêu đương gì đứa con trong bụng, nhưng vì nó là công cụ kiếm tiền quá dễ nên cô sống chết níu giữ lấy nó. Những việc cô làm đừng hòng qua mắt được tôi. Chẳng qua tôi thương vợ tôi nên tôi bỏ qua cho cô thôi. Tôi nói cho cô một lần cuối, tôi không chấp nhận mẹ con cô. Dù có ai nói gì đi chăng nữa thì không bao giờ thay đổi. Bây giờ thì cút, cút nhanh khỏi mắt tôi. Cô im miệng chó của cô lại thì may ra tôi còn bố thí cho cô chút tiền mà nuôi con. Bằng không, một xu cũng đừng có mơ tới. Từng lời sỉ nhục đó giống như càng ngàn mũi kim đang đâm thẳng vào trái tim của Hân. Cô đau tới mức không nói nên lời. Đức chẳng hề biết rằng tình cảm của cô đối với Đức là thật. Tuy Hân nghèo về tiền bạc, nhưng chưa từng nghĩ rằng sẽ lợi dụng cậu ấy. Khi biết mình có bầu, cô rất vui mừng. Cô nghĩ rằng đứa bé này là cầu nối để hai người họ có thể xích lại gần nhau. Cô cũng chẳng biết là Đức chẳng hề có tình cảm với mình. Mọi chuyện đều do cô ảo tưởng. Cô chỉ hy vọng, chỉ mong rằng cậu ấy sẽ vì con mẹ nhẹ nhàng với mình hơn một chút. Hai người có thể nói chuyện với nhau về những vấn đề liên quan tới đứa con. Nhưng bây giờ Hân mới hiểu rằng hóa ra sự thật nghiệt ngã hơn những gì mà cô tưởng tượng.